Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 31, không có gì quan hệ, Minh Nam chỉ là hắn phụ thân thế giao nữ nhi. Từ nhỏ đến bây giờ ngẫu nhiên gặp qua vài lần, cho Mạch Lăng mà nói. Thật sự không xem như hảo quan hệ, hắn thành thật trả lời. Mộ Ngôn Ngôn xem của hắn thần sắc phán đoán cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn. Tâm một chút liền ổn, mặc kệ là Phù Hoan, vẫn là Mạch Lăng, đều từ khinh thường cho nói dối. Ta đây trước đi ra ngoài, Tiểu Thúc Thúc tài kiến, Mộ Ngôn Ngôn xoay người mang theo bài kiểm tra liền đi ra ngoài. Ở sau người nhân nhìn không tới trên mặt luôn luôn treo nụ cười. Theo nàng, hai người trong đó quan hệ dĩ nhiên là về tới bình thường Tiểu Thúc Thúc cùng chất nữ nhi trong lúc. Đó trạng thái, kế tiếp, chuyển thành người yêu, Mộ Ngôn Ngôn tin tưởng thực lực của chính mình, ân, nàng nhất định sẽ không thất bại. Vẫn là không nóng nảy tốt là mani ngược cặn bã nhiệm vụ bên kia còn không có minh xác kết quả. Nàng hay là muốn hào hào học tập, Mộ Ngôn Ngôn rời đi sau. Mạch Lăng ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào cửa, đáy mắt xuất hiện vài sợi nghi hoặc, hắn thế nào cảm thấy, sự tình không quá đối, giống như đã xảy ra cái gì, bỗng chốc cải biến Ngôn Ngôn, thái độ đối với hắn cũng, tốt lắm một ít, kia nàng, nguyện ý cùng với hắn sao, Mạch Lăng luôn tưởng lặp lại hỏi vấn đề này, lại luôn lo lắng quan hệ lâm vào càng sâu tầng rằng co mà không dám mở miệng. Quên đi, từ từ sẽ đến đi. Hắn thở dài, cầm lấy trên bàn thu mua minh thị tư liệu, nghiêm cẩn xem lên, bên này Mộ Ngôn Ngôn sau khi trở về, liền bắt đầu nghiêm cẩn đọc sách, kế tiếp vài ngày đều là như thế. Ở nhà giáo lão sư phụ đạo hạ, nàng tự giác đối trung học tri thức hệ thống hóa hiểu biết một phen. Học được cũng là làm ít công to, lý giải tri thức cộng soát đề chiến thuật. Giấc ngủ thời gian không đủ 6 giờ, ngạnh sinh sinh đem nàng ép buộc thành một cái xem liền suy yếu thiên hạ. Ngay cả Mạch Lăng ngẫu nhiên thấy nàng liếc mắt một cái đều nhịn không được nhíu mày lo lắng. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt không có hắn, cho nên Mạch Lăng chỉ có thể phân phó người hầu nhiều đưa điểm sữa trứng gà chờ vật phẩm vào phòng. Thức đêm thời điểm ăn, cứ như vậy qua nửa tháng. Đến Mộ Ngôn Ngôn cùng Tào Khánh ước định tốt kỳ trung kiểm tra. Mộ Ngôn Ngôn để hai ngày trước đi đến trường, nhìn thấy Hạ Lương thời điểm, trên mặt tươi cười đều lộ ra đến đây muốn biểu đạt của nàng thiện ý. Không nghĩ tới Hạ Lương lại cúi đầu cho rằng không phát hiện nàng dường như bước nhanh ly khai. Thật là kỳ quái, đây là như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Ngôn Ngôn, người đang nhìn Hạ Lương. Có phải không phải cảm thấy hắn gần nhất làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái a trên vai? Thân quá một bàn tay đáp trụ, nghe này thanh âm, chỉ biết nhân là Trần Thiên Thiên, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu nhìn về phía nàng, hỏi, ân, phát sinh cái gì? Trần Thiên Thiên vòng vo cái phương hướng, đến trước mặt nàng, bất đắc dĩ buông tay lắc đầu. Ai biết được, dù sao từ lần trước ở bệnh viện sau khi trở về liền bộ này mệt mỏi bộ dáng. Nên sẽ không, nàng tò mò để sát vào Mộ Ngôn Ngôn bên tai. Tiểu meo meo nói, nên sẽ không là ngươi cự tuyệt hắn. Hắn cảm thấy bản thân thất tình thôi. À, Mộ Ngôn Ngôn thiên khai đầu, chống lại Trần Thiên Thiên tầm mắt, lắc đầu, ta mới không, kia ngươi ý tư chính là, nếu hắn thổ lộ. Ngươi không sẽ cự tuyệt. Trần Thiên Thiên lập tức theo nói tiếp. Trên mặt giảo hoạt, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới bị nàng nói một phen. Phản ứng đi lại sau vỗ vỗ đầu nàng. Nhịn không được cười, đừng đoán, nàng đương nhiên là cự tuyệt. Chỉ là nghĩ đến này tình huống Hạ Lương cũng sẽ không thể cùng nàng thông báo. Làm gì nói này đó giả thiết đến đả thương người đâu. Đợi chút. Hạ Lương là từ bệnh viện trở về ngày đó trạng thái không đúng. Đó không phải là nàng xem gặp Mạch Lăng nói chuyện với hắn sau sao? Hi hi, nguyên lai là Mạch Lăng nói. Kia thật đúng là không nói sai rồi. Hết chương.